Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 711, gặp lại Lương Khởi. Nhường Trương Dương chính mình cũng không nghĩ tới chính là, hắn vừa lên, trước mặt liền đi tới một người một hắn vừa mới người quen biết. Cái kia chặn đường tiểu thanh niên, nhân khí khá cao tiểu thanh niên, Trương Đạo. Tiểu thanh niên hơi có chút lúng túng cùng Trương Dương chào hỏi. Người tốt, Trương Dương mỉm cười gật gù. Cái kia, chấm ngoặc kép, tiểu thanh niên ở hắn trước người dừng lại. Có chút eo hẹp hướng hai bên nhìn một chút. Nói rằng, chuyện vừa rồi, xin lỗi, ta không biết là ngươi ở phía sau. Hắn vừa nãy vừa về tới trong sân liền cực kỳ thấp thỏm đem chặn. Trương Dương đạo sự tình cùng công ty báo cáo. Hắn cỏ môi giới cả kinh trực tiếp nhảy lên. Suýt chút nữa hôn mê. Trương Dương. Ngươi lại chặn Trương Dương đường. Cản đường cũng coi như. Nhân ra thúc ngươi ngươi trả lại hắn đưa tới một ánh mắt cảnh cáo. Ông trời a, ngươi thật sự không phải đang nói đùa sao? Ngươi là ở gạt ta có đúng hay không? Ở xác nhận sự tình là thật sự phát sinh sau khi. Vị này cỏ môi giới là thật sự muốn tự tử đều có. Đó là Trương Dương a, cường đại đến làm người giận sôi Trương Dương a. Hắn nếu như thật sự trả thù lên, công ty bọn họ cũng đâu không được a. Cỏ môi giới cấp tốc đem chuyện này báo công ty cao tầng. Kết quả, toàn bộ công ty cao tầng khi nghe đến sau chuyện này cũng đều là đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Cái kia đầy mặt sợ hãi làm sao đều không che giấu nổi. Trời mới biết bọn họ vào đúng lúc này đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Liền Tiên Phong truyền thông đều đối phó không được Trương Dương. Bọn họ lại chủ động trêu chọc. Xét thấy Trương Dương ở trong vòng chỗ đáng sợ. Đi ngang qua ngắn ngủi thảo luận sau khi. Công ty trên dưới nhất trí quyết định nhường tiểu thanh niên đi xin lỗi. Liền, cái này tiểu thanh niên liền đến. Xin lỗi, không biết ta ở phía sau. Trương Dương nở nụ cười. Hỏi, ngươi nếu như biết ta ở phía sau, ngươi thì sẽ không chặn ta. Đương nhiên, tiểu thanh niên vội vàng nói. Nếu như biết là ngươi ở phía sau, ta chắc chắn sẽ không chặn đường. Vì lẽ đó, nếu như đổi lại là những khác một ít tiếng tăm không bằng ngươi người, ngươi vẫn là sẽ chặn đi. Trương Dương cười nhìn về phía hắn. A, tiểu thanh niên trực tiếp liền bối rối. Không phải, cái kia, ta, chấm ngoặc kép, nói sẽ không. Hắn vừa nãy sự tình cũng đã làm. Nói như vậy chính hắn đều không tin a. Nói sẽ, này có phải là quá kiêu ngạo một điểm. Hắn lắp ba lắp bắp nửa ngày. Cuối cùng cũng không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Chỉ là cảm thấy lúng túng ngẩn người tại đó. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn. Bật cười lắc đầu một cái. Không nói thêm gì nữa. Trực tiếp xoay người rời đi. Lưu lại cái kia hắn ở nguyên tắc mà ngơ ngác đờ ra. Vẫn đang chăm chú Trương Dương những kia khách quý nhìn tình cảnh này. Trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Cái này tiểu thanh niên độ hot có thể không thấp a. Dám như thế trực tiếp đem hắn lượng ở nơi đó. Toàn trường e sợ cũng chỉ có một mình ngươi. Trừ ngươi ra bên ngoài. Còn có ai dám như thế không nhìn hắn. Coi như là những kia hàng hiệu cũng đến cố gắng qua loa vài câu a. Lẽ nào ngươi không biết hắn fan rất nhiều sao? Như ngươi vậy không nhìn hắn. Nếu để cho hắn fan biết rồi. Ngươi nhất định sẽ bị mắng chết. Hắn fan rất điên cuồng a. 2 giây đồng hồ sau. Những này khách quý môn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên lại không còn gì để nói. Mắng. Trương Dương sẽ sợ bị mắng. Hắn sẽ sợ những kia fan. Đùa gì thế đây? Hắn nếu như khởi sướng phong đến, có thể sẽ trực tiếp cùng những kia fan chiến một hồi. Chuyện như vậy, hắn thật làm được. Lại nói, cái này tiểu thanh niên fan dám mắng hắn sao? Vậy cũng là Trương Dương. Thật muốn là đem hắn chọc giận. Hắn vài phút liền có thể đem cái kia tiểu thanh niên ngược đến hoài nghi nhân sinh. Trương Đạo, người tốt Trương Đạo. Trương Đạo ngươi tốt, trừ Tiên Phong truyền thông người bên ngoài. Phần lớn nhìn thấy Trương Dương người đều sẽ rất khách khí với hắn chào hỏi. Người tốt, đối mặt những này chào hỏi người, Trương Dương cũng là cười đáp lại, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhân gia chủ động chào hỏi hắn, hắn làm sao cũng đến đáp lại một hồi. Đây là tối lễ phép căn bản, được Trương Dương đáp lại, không ít người trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn lại nói chút gì bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Nhưng bọn họ rất bất đắc dĩ phát hiện hắn đã đi xa. Trương Dương đi tới thực phẩm khu, muốn chén nước trái cây chậm rãi uống. Sau đó, hắn nhìn thấy một bạn cũ, Lương Khởi, Tiên Phong Truyền Thông Lương Khởi. Hắn chính đang cách đó không xa vẻ mặt tươi cười cùng người khác ở nói gì đó. Vẫn chưa chú ý tới hắn, Trương Dương nhất thời liền nở nụ cười. Hắn cùng Lương Khởi nhưng là bạn cũ. Nếu gặp phải, có điều đi chào hỏi có thể thực sự là có chút không lễ phép a. Nghĩ tới đây, hắn bưng nước trái cây liền hướng đối phương đi tới. Rất xa hô, Lương Tổng Giám. Đang cùng người khác nói cái gì Lương Khởi thân hình đột nhiên cứng đờ. Nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt đọng lại. Như là nghe được một đạo thanh âm cực kỳ đáng sợ. Với hắn tán gẫu mấy người kia cũng ngớ ngẩn. Đang nhìn đến là Trương Dương sau. Trên mặt bọn họ vẻ mặt cũng là đặc sắc vạn phần. Trong mắt khiếp sợ làm sao đều không che giấu nổi. Trời ạ, ta vừa nãy nghe được cái gì? Trương Dương. Hắn lại cùng Lương Khởi chào hỏi. Chúng ta thật sự không nghe lầm sao? Bọn họ không phải đánh đến một mất một con tử địch sao? Bọn họ không phải đối chọi gay gắt đối thủ sao? Có thể trước mắt Trương Dương này nghe rất thân thiết, Lương Tổng Giám là mấy cái ý tứ a? Mấy người này ngổn ngang, lại mờ mịt lại kinh ngạc nhìn phụ cận Trương Dương. Đã lâu không gặp a Lương Tổng Giám. Trương Dương cười ha ha nhìn Lương Khởi. Dáng dấp kia nhìn vẫn đúng là như là lão hữu lâu ngày gặp lại. Ai nha, Trương Đạo, chào ngươi, một cái người đàn ông trung niên trước hết phản ứng lại. Rất khách khí hướng Trương Dương đưa tay ra, ngưỡng mộ đã lâu Trương Đạo đại danh. Không nghĩ hôm nay nhìn thấy, thực sự là may gặp a, khách khí, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Trương Dương nhiều không biết xấu hổ a, càng là biểu hiện so với đối phương còn muốn khách khí. ... Bên cạnh Lương Khởi suýt chút nữa thổ huyết. Người muội a, đại gia ngươi a, người có thể hay không muốn mặt mũi? Nào có như ngươi vậy vừa lên đến liền đánh khống địch tình. Lương Khởi là thật sự nhanh khóc. Hắn là không một chút nào muốn gặp đến Trương Dương a. Đừng nói nhìn thấy hắn. Hắn liền tiếng nói của hắn đều không muốn nghe đến. Hắn đối với hắn thật sự có bóng tối. Chúng ta mới vừa cùng Lương Tổng Giám đang nói chuyện hợp tác mới điện ảnh sự tình đây. Trương Dương nhiệt tình làm cho vị này người đàn ông trung niên đều có chút thụ sủng nhược kinh. Thời khắc này hắn cũng là suýt chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là Trương Dương, trong truyền thuyết rất khó với hắn đáp thượng tiến Trương Dương. Này nhìn, làm sao không quá như đây? Hả, muốn hợp tác mới điện ảnh nhỉ? Trương Dương một bộ rất bất ngờ dáng dấp, ra sao điện ảnh nhỉ? Bao lớn đầu tư? Đầu tư cũng có gần ức. ... Lương Khởi bận bịu đánh gãy. Loại này bị ngay mặt bán đi cảm giác hắn là thật sự không thể nhẫn nhịn a. Ta trước tiên cùng Trương Đạo đàm luận một ít chuyện. Chúng ta sau đó diện tìm thời gian bàn lại. Có được hay không? Hả? Hành. Không thành vấn đề. Vậy các ngươi tán gẫu. Được gọi là Lưu Tổng người đàn ông trung niên điểm ấy nhãn lực vẫn có. Ở cùng Trương Dương hỏi thăm một chút sau liền xoay người đi rồi. Mấy người kia cơ bản vẫn là nằm ở mộng quyển trạng thái. Đến cuối cùng đi rồi đều còn nhìn không hiểu Trương Dương cùng Lương Khởi trong lúc đó quan hệ. Nhìn mấy người này bị Lương Khởi chi đi, Trương Dương cũng không nói lời nào, chỉ là cười híp mắt nhìn hắn, như là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. ... Lương Khởi suýt chút nữa tan vỡ. Người này ánh mắt gì a? Người nhìn ta như vậy là mấy cái ý tứ a? Người đến cùng muốn làm gì nhỉ? Có chuyện gì? Hắn giả vờ trấn định vẫn làm ra một bộ cao lãnh dáng dấp. Trương Dương nhếch môi nở nụ cười, nói rằng, cũng không chuyện gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút khoảng thời gian này trải qua có được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lương Khởi trực tiếp phun ra một cái lão huyết, có được hay không? Hắn lại còn có mặt hỏi mình trải qua có được hay không? Có được hay không ngươi không biết à? Hắn xem như là nhìn ra rồi. Cái này không biết xấu hổ chính là đến khoe khoang. Gặp lại, ném như thế hai cái lạnh như băng tự. Lương Khởi xoay người rời đi. Hắn vẫn không có ngốc đến ở lại đây phối hợp hắn biểu diễn. Cái kia không phải tìm ngược sao? Vậy thì đi à, giúp ta và các ngươi Giang Tổng vấn an à, Trương Dương ở phía sau hô. Lương Khởi một lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Sau đó, bước tiến của hắn lại thêm nhanh hơn rất nhiều. Như là thoát thân giống như trực tiếp thoát đi hiện trường. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương ở phía sau cười một cách tự nhiên. Cười đến cực kỳ sán lạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.